Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 63, sau đó. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng, lại là liên tiếp phát ra kiếm khí. Thân hình dường như huyễn ảnh bình thường lấp lóe. Trong lúc nhất thời chu vi lại lập tức xuất hiện 9 đạo bất đồng huyễn ảnh. Mỗi một cái đều giống như chân nhân. Hết thảy cường đạo nhất thời kinh hãi. Không biết làm sao phản kích. Trong cơn kinh hoàng đối với những này huyễn ảnh bắn cung. Cung tên xuyên qua huyễn ảnh. Ngược lại cho mình một nhóm người mang đến không ít thương vong. Khốn nạn, đều dừng lại cho ta. Phòng Kiến Đỉnh trên cánh tay trúng rồi một mũi tên. Lại nhìn tử thương tất cả đều là chính mình mang đến tinh nhuệ thủ hạ. Nhất thời cao giọng quát. Oành, vừa dứt lời. Phòng Kiến Đỉnh liền nhìn thấy trước người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Còn chưa kịp phản ứng, cũng đã cảm thấy trong lòng đau xót. Cao to thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Đụng vào hai cái cường đạo trên người. Đem hai người này cường đạo cũng đụng phải gân cốt gãy lìa. Trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Mắt thấy Phòng Kiến Đỉnh vừa chết. Tào Ứng Long trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ trước mắt võ công của thiếu niên này lại so với lên trong lòng mình vẫn kiêng kỵ người. Cũng không kém bao nhiêu. Có điều hắn cũng không phải bó tay chịu trói hạng người. Lập tức hét lớn một tiếng. Xem mâu. Trong tay cây giáo đột nhiên run lên. Đột nhiên dường như nhanh như tia chớp theo trong cõi u minh cảm giác đâm ra. Nhưng thấy một đạo màu bạc thiểm điện đâm tới. Mũi mâu bên trên một điểm hàn mang chính là điểm ra. Nhưng là vừa vặn điểm chúng Thẩm Thành Bình nhắm ngay hắn phát ra một đạo kiếm khí. Keng, một tiếng, Tào Ứng Long song tay run lên. Suýt nữa bắt không được trong tay cây giáo. Lại nhìn Thẩm Thành Bình. Lúc này đã đình chỉ khinh công. Liền như vậy hoàn thương tú tần vòng eo. Nhìn Tào Ứng Long nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tiếp được ta một đạo kiếm khí. Xem ra ngươi so với cái khác ba tên phế vật ngược lại cũng cường không ít. Có điều kết quả cuối cùng nhưng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này ngoại trừ Tào Ứng Long ở ngoài, chu vi chỉ còn lại mấy cường đạo. Cái khác không phải chết ở Thẩm Thành Bình kiếm khí bên dưới. Chính là chúng rồi cái khác cường đạo cung tên. Chết không nhắm mắt, Tào Ứng Long nhìn chu vi. Hắn nghĩ tới rồi tất cả khả năng. Nhưng chỉ có không nghĩ tới đối phương thì ra là như vậy miễn cưỡng ngược lại đem chính mình một quân. Vừa lúc đó, cổng phía đông bên trên một trận pháo hưởng. Ầm ầm ầm nếu như lôi đình. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân truyền đến. Mười mấy tên nông trường chiến sĩ cầm binh khí vây quanh. Chờ nhìn thấy tình huống trước mắt đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó mới đối với Thương Tú Tuần hành lễ nói. Chủ trang trại. Thuộc hạ chờ đến muộn, còn xin thứ tội, còn chạy đi được sao? Vào lúc này Thẩm Thành Bình bỗng nhiên lên tiếng, nhưng là nhìn thấy Tào Ứng Long hình như có ý lui. Liền trực tiếp phát ra tiếng, hừ, lần này xem như là ngã xuống. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mắt thấy nông trường chiến sĩ đã đem chu vi vây nhốt. Lại có thêm Thẩm Thành Bình vẫn mắt nhìn chằm chằm. Hắn biết lúc này đã không trốn được, liền vô cùng lưu manh nói, hừ hừ, nói không sai, có điều ngươi nếu như lúc nói chuyện tâm tình chập chờn không muốn như vậy thấp thỏm liền càng hoan. Mỹ, đáng tiếc, ngươi lần này giả bộ nhưng là không gạt được nguyên thần của ta cảm ứng. Thẩm Thành Bình lạnh nhạt nói, hơn nữa tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm thấy tử vong cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Mắt thấy bị đối phương nói toạc, Tào Ứng Long vẻ mặt biến đổi, lại quá một lát sau khi rồi mới nói, đến chàng giao dịch đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi, ta nguyện đem nhiều năm cướp đến tài vật tất cả đưa ngươi, còn lập lời thề vĩnh viễn không bao giờ đặt chân giang hồ. Tào Ứng Long thân là cường đạo, tuy là hung ác, nhưng là quý trọng tính mạng mình, hắn nói. Ánh mắt lại là đánh giá Thẩm Thành Bình phản ứng. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình tựa như cười mà không phải cười địa đang nhìn mình. Hoàn toàn yên tâm. Nói rằng, làm sao, ta nhiều năm như vậy tích lũy tài bảo cũng coi như là khoản tiền cách xù. Thẩm Thành Bình nói rằng, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ dùng những này tài bảo mua chính mình vừa chết. Tào Ứng Long nhìn Thẩm Thành Bình định liệu trước dáng dấp, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Hẹp tiếp theo liền thấy Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng hơi vung tay, trên người mình mấy chỗ huyệt đạo mát lạnh. Lại nhìn Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra mỉm cười, không nhịn được hét cao, ngươi vừa mới làm cái gì? Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình cười nói. Này sinh tử phù cũng lập tức liền muốn nổi giận. Chấm ngoặc kép, lúc này tứ đại khấu thủ hạ chính đang nông trường bảo ngoài tường đóng quân. Đỏ chót cây đuốc thiêu đốt, để những này cường đạo không chút nào kỷ luật ăn uống. Mãi cho đến màn đêm thăm thẳm lúc, cường đạo đã là mơ màng ngủ. Cũng chỉ là có chút cường đạo gác đêm mà thôi. Bỗng nhiên bầu trời một mảnh mờ nhạt đỏ chót, phảng phất là đầy trời ánh lửa giống như vậy. Đầy trời mưa tên đã kéo tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, không biết nơi nào đến công kích. Cái kia một đợt mưa tên hạ xuống, cường đạo tử thương vô số. Tiếng vó ngựa ầm ầm ầm dường như lôi đình giống như vậy. Mã thiết như sắt, chiến mã hí lên. Tối om om kỵ binh cũng vào lúc này xung phong đi ra, mặc dù là ở cường đạo trung quân tứ đại khấu trực hệ đội ngũ, tuy rằng cũng có nhất định kỷ luật, có thể tại đây chút cường đạo kéo bên dưới, cũng không thể không từng bước một lui lại. Cuối cùng nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng để tự thân đội ngũ hơn nửa. Mà hết thảy cường đạo nhưng cũng vào lần này phản kích bên trong chết chết chạy đã chạy. Trong một đêm tản đi hơn nửa. Mãi cho đến bình minh lúc, nông trường chiến sĩ bắt đầu quét tước chiến trường. Thi thể đầy đất, máu tươi chảy dài. Nông trường bên trong nhưng là một mảnh vui mừng. Thương Tú Tuần cau mày. Tuy là đánh bại tứ đại khấu, nhưng là Thương Tú Tuần vẫn như cũ đau đầu. Nàng tiếu mặt trầm xuống. Nghe Thương Trấn nói rằng, chủ trang trại, Lý Mật công tử Lý Thiên Phàm bất ngờ tử vong. Chỉ sợ quân Ngõa Cương sẽ không giảng hòa. Xem ra phi mã mục trường cùng quân Ngõa Cương chỉ sợ là không chết không thôi. Giữa trường có các vị chấp sự, còn có hai vị trưởng lão đều là ở đây. Nghe được tin tức này, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Thương Tú Tuần trầm giọng nói rằng, các vị có ý kiến gì không? Thương Bằng nói rằng, mối thù giết con, chỉ sợ là khó có thể hóa giải. Lý Mật chỉ có Lý Thiên Phàm một con trai. Bây giờ Lý Thiên Phàm đã chết, thù này không đội trời chung, làm sao có thể hóa giải. Thương Bằng nói rằng, bây giờ cũng không phải là tự trách thời điểm, nếu hắn cùng nông trường là địch, lạc cho tới bây giờ xuống sân cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ là bây giờ chính chúng ta nhưng cần phải làm tốt sau đó dự định. Thương Hạc lạnh rên một tiếng, hắn cùng Thương Bằng chính là nông trường chỉ còn lại trưởng lão. Thương Hạc tính cách càng hỏa bạo, lạnh giọng nói rằng, nếu không là tổ huấn không được tham dự bên ngoài sự tình. Đúng giờ muốn cho Lý Mật biết phi mã mục trường chủ ý cũng không phải là tốt như vậy đánh. Thương Tú Tuần để mọi người ngừng lại, nói rằng, chỉ là bây giờ quân Ngõa Cương thanh thế rất lớn. Trên tay tinh binh dũng tướng tuyệt đối không phải tứ đại khấu bực này đám người ô hợp so với. Chúng ta muốn chống lại. Mặc dù là có đất lợi cũng là rất khó. Bây giờ tình thế bức bách. Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm. Quá một lát, Thương Bằng nói. Lý Phiệt Tam tiểu thư Lý Tú Ninh bây giờ không phải vẫn còn ở nơi này. Lại nói Lý Thiên Phàm cái chết nàng bao nhiêu cũng có một chút can hệ. Lần này nếu nông trường bởi vậy rơi vào nguy nan. Lý Phiệt lẽ nào gặp khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.